Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, cuối cùng nhất tướng, canh thứ 6. Nhưng ta chung quy là khinh thường làm tức giận thiên uy phản phệ. Tại ta nói ra toàn bộ câu chuyện trong đó sau khi thiên đạo phản phệ giáng lâm, không những một mạch rút lấy ta một nửa thọ nguyên ra ngoài, càng đem ta thiên mệnh bổ nguyên thuật trực tiếp phế bỏ. Liên đới đạo cơ cũng hủy đi 7-8 phần. Hồng mù là bực mình thở dài. Từ khi đó, ta liền đã biết, ta lần này tiết lộ thiên cơ quá lớn. Thật to chọc giận tới thiên đạo. Mà tại hơn 20 năm trước, ta lại phân biệt là mộng ra cùng ninh ra nhìn phong thủy cục. Hai nhà này dự tính ban đầu bản ý đều là muốn tiếp ứng phượng hồn xuất thế. Nhưng mà phượng hồn hiện thế thời khắc, chính là triệt để thanh toán ta tham dự tính toán phượng hồn một khắc. Ta tự nhiên là không muốn xem, nhưng nghĩ đến thiên đạo nổi giận, số trời phản phệ chi uy, để cho ta vẫn còn nỗi, khiếp sợ vẫn còn, nhưng cũng khơi dậy ta lòng phản nghịch. Ngày đó nói toạc ra phượng mạch chỗ, ta cả đời này quỹ tích cũng đã nhất định phản bội, nếu nhất định phản bội. Ta liền nghĩ như phương pháp trái ngược, không chừng còn có thể đến cái khổ tận cam lai. Bất ngờ xem xét đằng sau, hai mắt đều mù, nhưng ở ta chỉ dẫn phía dưới, ninh mộng hai nhà phong thủy cục đều đã thành hình, đi lên dẫn phượng diệt phong chi lộ. Thế nhưng là gần nhất, không biết người nào, không những dòm ra ta chi bố cục, thế mà lợi dụng ta bố trí xuống phong thủy cục căn cơ. Thuận thế mà làm. Nghịch chết mà sống, đem trận cục chỗ chung đều nghịch chuyển. Hồng mù loa méo miệng, thở dài một tiếng, cái này nghịch chuyển bố cục người. Tâm tư chi xảo diệu, không cần phải nhiều lời. Nó bố cục cách cục to lớn, suy nghĩ chi độc, bố chi bí mật, ra tay chi hung ác. Tất cả đều là ta bình sinh ít thấy. Chúng ta đều là người bày cuộc, ta cục bị hắn phá. Mà lại phá mất hay là nghịch phản thiên đạo chi cục. Phần này phản phệ, ta cái này người bày cuộc, tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Chấm ngoặc kép, hồng mù loa thở dài. Đây đều là mệnh a. Lão tả, cái này nói chung chính là cái gọi là thiên ý không thể trái. Thật, thiên đạo bố trí tốt đồ vật, người đưa nó cải biến. Nói cái gì nhân định thắng thiên, nhưng là mặc kệ qua bao lâu, hắn cuối cùng vẫn là có thể đem sinh sinh xoay về nguyên bản cố định trên quỹ đạo đi. Mà thay đổi, những thời giờ kia, những kinh nghiệm kia, những cái kia khí số, đều đem hóa thành phản phệ. Chấm ngoặc kép, hồng mù loa thần sắc thưa thớt. Chính là cái này ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày bên trong. Ta có thể cảm giác được, tính mạng của ta, tại bị nhanh chóng rút đi. Mù loa trong hai mắt có đục ngầu nước mắt thoáng hiện. Ta hiện tại cũng không dám đi ngủ. Lão tả, người có thể tưởng tượng nha. Ta ngủ một giấc tỉnh lại. Đối ta sinh mệnh tới nói, chính là thiếu đi ít nhất 10 năm. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ nghe được khóe miệng co giật. Tả tiểu đa vài ngày trước cùng tả tiểu niệm trong nhà niệm niệm lải nhải. Nghịch thiên cải mệnh cái gì? Lại là kêu mục yên yên bọn người hỗ trợ. Đối với những này, tả trường lộ mặc dù chỉ là biết một thứ đại khái, nhưng cũng là rõ ràng trong đó nguyên nhân. Nghĩ không ra chính mình hao hết thiên tân vạn khổ cầu tục mệnh đan đến. Cho mù loa này ăn vào, hồng có thể gia tăng người này 100 năm thọ nguyên. Kết quả con trai mình chỉ dùng thời gian 7-8 ngày. Đem mù loa này khó khăn gia tăng thọ nguyên lại toàn bộ rút đi. Thậm chí rút lấy càng nhiều. Trong lúc nhất thời, tả trường lộ nhịn không được cũng là trong lòng nổi lên hồng mù loa mới vừa nói câu nói kia. Thiên ý không thể trái. Chẳng lẽ, cái này thiên ý thật không thể trái? Bất kể như thế nào cố gắng, chắc chắn sẽ có mặt khác ngoài ý muốn. Đem tính toán chu toàn sự tình lại lần nữa xáo trộn. Đem vô số cố gắng đều gạt bỏ. Để tất cả mọi chuyện một lần nữa trở lại nguyên bản cố định trên quỹ đạo đi. Ngươi, hiện tại như thế nào? Tả trường lộ cũng cảm giác mình sẽ không nói chuyện. Hiện tại, chấm ngoặc kép, hồng mù loa cười khổ một tiếng. Nói, Ta chi thọ nguyên lần này là thật còn thừa không có mấy. Mà lại lần này phản phệ chi hung ác. Từ chỗ không thấy, ta đời này đương thời trở thành vọng khí sĩ. Đến Phượng Hoàng Thành nhìn ván này phong thủy. Khẳng định, là ta trong cuộc đời này sai lầm nhất một chuyện. Càng là xui xẻo nhất một sự kiện. Thiên đạo tốt luân hồi. Hôm nay đến phiên ta. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới mà thôi. Ngoặc kép, cái này Phượng Hoàng Thành phong thủy cục. Vốn là thuận thiên mà đi, tuân mệnh mà đứng, lại bị ta cưỡng ép đổi thành nghịch thiên chi cách, đằng sau lại bị người khác đảo ngược. Ở trong đó nhân quả, bằng vào ta bản nhân đã tiếp nhận không hết. Bản nhân tiếp nhận không hết, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, phần nhân quả này sẽ muốn rơi vào ta luân hồi phía trên. Chấm ngoặc kép, hồng mù lòa dẫm chân thở dài. Ta đem đời đời kiếp kiếp đều muốn tiếp nhận phần này phản phệ. Lại không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Tối thiểu cũng muốn lưng đeo đến. Cái này thiên đạo chi cục thành hình đằng sau hồi lâu. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này, nói thế nào? Cụ thể hơn ta cũng không biết. Duy nhất có thể để xác định. Lần này dẫn dắt nguyên hồn tiếp nhận phản phệ. Vòng tiến chân linh kết nối nhân quả, chính là nhất định chi cục, không cách nào su tị miễn trừ. Chấm ngoặc kép, hồng mù lòa khóc không ra nước mắt. Ta mặc dù không biết, ta kiếp sau sẽ là cái gì, nhưng ta giờ phút này cũng đã có thể khẳng định, kiếp sau muốn vì đương thời trả nợ, thẳng đến còn xong mới thôi. Chấm ngoặc kép, người nói chuyện này là sao? Chấm ngoặc kép, tả trường lộ khó hiểu nói. Vậy ngươi tới gặp con của ta làm gì? Hồng mù lòa bắt lấy tả trường lộ tay. Nói khẽ, tả huynh, ngươi đời này kiếp này. Đối với ta trợ giúp quá lớn. Chiếu cố ta rất nhiều. Nếu là không có ngươi hôm đó ích lợi linh trà. Bổ ta rất nhiều thọ nguyên. Ta lúc này nên đã sớm chết đã lâu. Mà ta hồng mù lòa. Lại một mực là không có bất kỳ cái gì hồi báo. Chỉ là một cú huynh đệ ở giữa tình cảm. Ta nơi nào có ra mặt dày như vậy. Ta duy nhất có thể làm chính là vì ngươi hậu nhân vọng vọng khí. Bằng vào ta thần hồn làm dẫn, cho hắn xem một lần tương lai. Đây cũng là ta một thế này người có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Nếu là để cho ta mang theo như vậy đông đảo thua thiệt chết đi, ta hồng mù lòa chết không nhắm mắt a. Tả trường lộ nhẹ nhàng thở dài. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn lóe lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Trong lúc bất chợt quyết tâm trong lòng, làm xuống một cái trọng yếu quyết định. Mù lòa, ngươi còn bao lâu? Không dài, hồng mù lòa bi thương nói ra. Tả hồng mù lòa một thân một mình, ý muốn lấn trời trộm thế, bị số trời phản phệ. Theo lý thường nên nhưng, khác biệt không lời oán giận. Nhưng cũng không có cái gì lo lắng. Duy nhất lo lắng, khả năng chính là lão tả ngươi cái này. Ngươi vị này huynh đệ. Một thân một mình, một thân một mình. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ lẩm bẩm nhắc tới. Lập tức nói, ngươi tại cái này uống một ngụm trà. Dưỡng thần một chút, ta cái này gọi điện thoại để tiểu gia hỏa kia tới. Để hồng huynh ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đi nhưng... Hắn một phát bắt được hồng mù lòa tay. Huynh đệ, ngươi ta cả đời là bạn. Ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta chỉ là bởi vì, ngươi họ hồng, là hồng mù lòa. Mà ngươi, cũng chỉ là bởi vì ta họ tả. Ý hợp tâm đầu, càng không mặt khác. Ý hợp tâm đầu, hồng mù lòa khóc không thành tiếng. Cám ơn, chấm ngoặc kép. Tả trường lộ lấy điện thoại ra, cho tả tiểu đa đánh qua. Tả tiểu đa lúc này đang chuẩn bị tiến vào phòng trọng lực. Nhận được điện thoại thế nhưng là giật nảy mình. Muốn nói trái mẹ tả tiểu niệm gọi điện thoại cho hắn. Đó là chuyện thường ngày. Có thể tả cha gọi điện thoại cho hắn. Lại là cực chi hiếm có. Trong lúc nhất thời không biết xảy ra đại sự gì. Cấp tốc chạy tới. Hết thầy cũng không tốn mấy phút. Đã một cước bước vào tả trường lộ tinh hồn thạch cửa hàng. Cha, làm sao vội vã như vậy tới tìm ta? Tả tiểu đa còn tưởng rằng việc đại sự gì? Kết quả đi tới nhìn một chút. Mắt thấy Tả Trường Lộ vừa vặn cả Dĩ Hạ cùng Hồng Mù Loa ngồi cùng một chỗ uống trà. Rất nhàn nhã, không khỏi trận trận kinh ngạc. Đây là thế nào? Vị này, là ngươi Hồng Bá Bá. Theo nói ngươi trước đó từng theo ngươi Hồng Bá Bá chiếu qua một mặt. Nhưng lần trước vội vàng, chưa kịp cho ngươi chính thức giới thiệu. Lần này bổ sung, Tả Trường Lộ nghiêm túc nói. Ngươi Hồng Bá Bá chính là Phượng Hoàng Thành thứ nhất vọng khí sĩ. Đồng thời cũng là Trung Nguyên địa khu số một vọng khí sĩ. Gọi ngươi tới, là ngươi Hồng Bá Bá muốn cho ngươi xem một chút khí số. Nha, Tả Tiểu Đa không biết vì sao, vội vàng khom người hành lễ. Hồng Bá Bá ngài tốt, tốt, tốt, Hồng Mù Loa hiền hòa cười. Ngươi gọi Tả Tiểu Đa a? Hảo hài tử, tới, ngồi yên ở chỗ này. Hồng Mù Loa đem trước mặt mình ba thước bày một cái băng ngồi nhỏ. Được. Hồng Mù Loa này sẽ đem hai cái đã mù mất con mắt hoàn toàn nhắm lại. Cả người như là một đoạn gỗ mục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức có thể nói. Nhưng ngay lúc Tả Tiểu Đa cơ hồ không ngồi yên thời điểm, Hồng Mù Loa trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, đột nhiên từ cái trán vị trí lóe lên một cỗ hào quang màu xanh. Sau một lát, thanh quang tại trên trán tạo thành một cái cùng loại với con mắt một dạng hư ảo sự vật. Nhìn ra đi tới, càng giống là do một đoàn sương mù tạo thành một viên con mắt. Hồng Mù Loa thanh âm yếu ớt vang lên. Lão Tả, đây là ta chân linh vọng khí thuật bên trong. Chưa từng có mở ra, cũng chưa từng có dùng qua một lần một bước cuối cùng. Chân hồn vọng khí thuật. Tất cả tu luyện chân linh vọng khí thuật vọng khí sĩ, trong cả đời, cũng chỉ có một lần cơ hội thi triển. Tiếp đó, ta nói tới mỗi một câu nói, ngươi đều phải nhớ kỹ. Tả Trường Lộ thần sắc thận trọng lên. Cái kia một đoàn do sương mù hình thành mông lung con mắt, bỗng nhiên mở ra, hướng về Tả Tiểu Đa trên khuôn mặt, trên đầu nhìn sang, vừa mới chiếu khán chi giây lát. Hồng Mù Loa trên khuôn mặt đều là chấn kinh vẻ kinh ngạc. Tại hắn hư ảo trong mắt, rõ ràng là thấy được một luồng khói xanh, một cỗ tử khí quấn quýt nhau, thẳng tắp phóng tới cửu trọng thiên khuyết. Rồng ẩn phượng đằng một góc bên trong, một đêm phong vân trung bay vút lên, lật tay kéo lên thiên hồn khóc, dừng chân bước ra bạch cốt phong. Kiếm đạo hồng trần vốn không chủ, một khi phượng gáy trung nguyên đỏ, ngập trời sóng máu liên thiên mạch, u hồn vạn dặm thiên địa kinh. Tả đạo ma tâm phong vân lộ, lại uống bích huyết hướng trời cao. Quét hết con đường phía trước hoàn toàn con. Trùy thôi trung nguyên trùy quan đông. Phương dương tử phách sông tiêu nhật. Hai mắt sát phạt sông thượng kinh. Chí cương chí nhu giao thoa chỗ. Chí tình chí nghĩa thương thiên phong. Không tin nhân gian âm dương lộ. Đối xử lạnh nhạt hồng trần phá bắc minh. Nhất niệm thường tại tâm thường chú. Hai tình gắn bó cửu tiêu bên trong. Bình sinh không tin trời có chủ. Trùy ra nhật nguyệt hướng đông minh. Ngập trời sóng máu một tay lên, khắp nơi trên đất bạch cốt một cước không. Đời này vô tận, chấm ngoặc kép. Hồng Mù Loa sắc mặt càng ngày càng lộ ra thận trọng, kinh ngạc, chấn kinh. Nhưng là trong miệng hắn nói ra được mỗi một chữ, vẫn như cũ là rõ rõ ràng ràng, bình bình đạm đạm. Ngay tại lúc hắn nói đến đây một câu đời này vô tận thời điểm, trong lúc bất chợt trong cổ họng khanh khách rung động, hai mắt giận lối, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, các huynh đệ đỡ Tả đạo một thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.